Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1490, đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Lại lần nữa xé rách không gian sau, Hồng Mông đạo quân đạp xuống ra vết nứt không gian, lại thấy được cả người huyết khí tràn ngập Dịch Vân bóng lưng. Tốc độ so với trước không có nửa điểm suy giảm. Người này lại vẫn đang thiêu đốt tinh huyết. Đúng lúc này, không gian đột nhiên truyền đến nhỏ nhẹ rung động. Hồng Mông đạo quân vẻ mặt hơi đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại không gian chấn động truyền tới phương hướng, giữa bầu trời phong vân biến sắc, giống như chuyện gì xảy ra to lớn biến cố. Bất quá tình cảnh này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Không trung rất nhanh tựu khôi phục yên tĩnh. Hả, là thần vẫn điện? Hồng Mông đạo quân chấn động trong lòng. Đó chính là thần vẫn điện phương hướng. Thần vẫn điện dị biến, đưa tới không gian pháp tắc gợn sóng. Hắn âm lãnh nhìn thoáng qua Dịch Vân bay trốn bóng lưng. Âm thanh lạnh lẽo truyền vào Dịch Vân trong tai. Ngươi trốn không thoát. Nói xong, hắn xé rách không gian, bước chân vào trong cái khe không gian. Trong chớp mắt liền ngay cả cùng vết nứt không gian đồng thời biến mất rồi. Hả, không đuổi. Dịch Vân ở Hồng Mông đạo quân sau khi biến mất cũng cẩn thận ngừng lại. Hắn lập tức cũng nhìn về trước phát sinh biến hóa phương hướng. Cái kia một tia không gian rung động hắn cũng cảm ứng được. Không biết nơi đó không gian xảy ra loại biến hóa nào. Rung động dĩ nhiên thẳng đến truyền đến nơi này. Mà Hồng Mông đạo quân thà rằng tạm thời từ bỏ đuổi hắn, cũng phải lập tức chạy tới. Cái kia biến hóa tất nhiên là không như bình thường. Dịch Vân hơi nhíu mày, tự mình có phải hay không muốn đi chung nhìn? Theo lý thuyết vào lúc này hắn cần phải mau trốn mới đúng. Thế nhưng Dịch Vân nhưng rõ ràng, chiến trường thượng cổ vốn là tìm kiếm cơ duyên địa phương. Nếu như khắp nơi khiếp đảm, còn không bằng ở một nơi nào đó đào cái lỗ trốn đi. Vậy thì mất đi đến chiến trường thượng cổ ý nghĩa. Ta lấy tử tinh che giấu khí tức, nhìn một chút hẳn là sẽ không có quá nguy hiểm lớn. Thấy tình thế không ổn tựu lui lại, Dịch Vân rất nhanh tựu làm ra quyết định. Cứ như vậy, hắn không chỉ có không có nhân cơ hội trốn, trái lại thay đổi phương hướng, cùng sau lưng Hồng Mông đạo quân hướng về cái hướng kia nhanh chóng bay đi. Cút, một đạo lưu quang trực tiếp từ hai tên đứng ở thần vẫn điện cửa hướng vào phía trong nhìn xung quanh thần quân ở giữa vọt tới. Sức mạnh bá đạo đem này hai tên thần quân vọt tới bay ngược ra ngoài. Hét lên kinh ngạc rên tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, một tên trong đó thần quân trợn mắt lên. Đang muốn nói cái gì? Câm miệng. Một người khác hắc y thần quân lập tức ngăn cản hắn. Bọn họ mắt thấy cái kia đạo lưu quang trực tiếp vọt vào thần vẫn điện bên trong. Đạo huynh vì sao cản ta? Ta chỉ là đứng ở nơi này trước điện nhìn mà thôi. Hắn liền không nói lời gì động thủ. Chấm ngoặc kép, trước tên kia chừng hai mắt to con thần quân căm giận nói. Đó là Hồng Mông đạo quân. Hắn có thể sẽ không cùng ngươi nói những đạo lý này. Đắc tội rồi hắn cũng sẽ không nhìn ngươi thế lực sau lưng mặt mũi. Trước tựu nghe nói nơi này đã không cho phép những người khác lại vào. Chỉ có Hồng Mông đạo quân cùng Thánh Nhai thần quân, thực Nhật La Hán những đại nhân vật kia, cùng với Tỷ Ấn thần quân mới có tư cách ở lại bên trong. Chúng ta hay là đi thôi. Coi như có lợi ích khổng lồ, cũng không tới phiên ngươi ta, trừ phi là chán sống. Một người khác hắc y thần quân nói ra, nghe được Hồng Mông đạo quân tên, to con thần quân sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ đều chỉ là phổ thông thần quân, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng lúc này, lại là một đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Này hai tên thần quân ngạc nhiên mà nhìn này đạo độn quang ở thần vẫn điện cửa bồi hồi một chút. Sau đó tựu lặng yên không một tiếng động bay vào. Vẫn đúng là có sống được không nhịn được. Này đạo độn quang, tự nhiên chính là Dịch Vân. Dịch Vân không nghĩ tới, phát sinh biến hóa địa phương dĩ nhiên là Thần Vẫn Điện. Hơn nữa nghe vừa nãy cái kia hai tên thần quân ý tứ trong lời nói, ở đây đã sớm bị phong tỏa, mà Hồng Mông đạo quân thì lại cùng cái kia chút người trong này vẫn mưu đồ gì đó. Thần Vẫn Điện Dịch Vân đã tới một lần, được đến rồi lớn nhất nơi này chỗ tốt, xong việc thối lui, nếu như không phải Hồng Mông đạo quân, Dịch Vân chắc là sẽ không lại tới nơi này. Hiện tại nhóm người này vây quanh ở đây, lẽ nào bọn họ ở mưu đồ cái kia cái màu đen trường thương? Màu đen kia trường thương xung quanh có Hồng Mông khí bảo vệ, hơn nữa nằm ở phong ấn trong đó. Mặc dù là Dịch Vân lúc trước đã chiếm được Tu La dấu ấn, cũng không thể tới gần, trái lại bị bắn vào vết nứt không gian, trực tiếp chuyển tới yêu thần mộ. Chẳng lẽ nói, hiện tại màu đen trường thương chuyện gì xảy ra dị biến, cho nên mới bị này chút người mưu đồ? Dịch Vân cũng sẽ không ngồi xem Hồng Mông đạo quân được cái kia cái màu đen trường thương. Hắn hiện tại cùng Hồng Mông đạo quân đã là không chết không thôi cục diện. Nghĩ tới đây, Dịch Vân ẩn nấp thân hình, từ từ hướng về màu đen trường thương nơi ở tiếp cận mà đi. Mà lúc này ở Thần Vẫn Điện tuyệt trong đất, thình lình xuất hiện một đạo cánh cửa không gian. Chỉ là cánh cửa này bên trong không gian phong bạo tàn phá, không cách nào tiếp cận. Thánh Nhai thần quân bọn người đứng ở cánh cửa không gian trước. Mà lúc này, một đạo lưu quang bay tới, ở cánh cửa không gian trước ngừng lại, lộ ra Hồng Mông đạo quân thân ảnh. Hồng Mông đạo hữu đã trở về. Thánh Nhai thần quân quay về Hồng Mông đạo quân gật gật đầu. Hồng Mông đạo hữu, nhưng là yêu thần mộ xảy ra vấn đề rồi. Cái kia yêu thần mộ đã bị đạo hữu đại trận niêm phong lại. Lẽ nào bên trong phong ấn cổ yêu lực lượng còn có thể tạo phản hay sao? Một tên thần quân hỏi. Hồng Mông đạo quân vẻ mặt âm trầm nói ra. Có một cái không biết sống chết tiểu tử quấy rối, ta vội vã trở lại nơi này bên này sự tình, tạm thời lưu hắn một mạng. Phía sau ta phải giết hắn. Sau lưng của hắn có tông môn, tựu đem tông môn diệt. Có gia tộc, tựu đem gia tộc tuyệt. Này chút thần quân thần thái khác nhau. Hồng Mông đạo quân phong cách hành sự vốn là như vậy. Người kia hẳn phải biết đại trận là Hồng Mông đạo quân bố trí xuống, còn dám làm phá hoại, cũng thật là để cho bọn họ hiếu kỳ rốt cuộc là thần thánh phương nào lớn mật như thế. Bọn họ nhưng là biết Hồng Mông đạo quân còn có một tên thần quân đệ tử trong đó trấn giữ, sẽ để Hồng Mông đạo quân tự mình chạy tới, e sợ đại trận đã triệt để phá hủy. Bất quá vô luận như thế nào, người kia là sống không lâu, chính là cùng hắn có dính líu người, cũng sẽ bị Hồng Mông đạo quân từng cái giết sạch. Hỏa Vân thần quân mắt lộ ra trào sắc. Hồng Mông đạo quân lúc đi một phó thủ đến bắt giữ dáng dấp, khi trở về nhưng là quặm mặt lại, đầu mối không gian đã mở ra. Hồng Mông đạo quân không muốn bàn nữa yêu thần mộ chuyện, hỏi chỉ có thể nói mở ra một nửa. Bất quá Hồng Mông đạo hữu đã trở về, có đạo quân không gian pháp tắc giúp đỡ, chúng ta rất nhanh tựu có thể vào. Thánh Nhai thần quân nói ra. Vậy thì đồng loạt ra tay. Hồng Mông đạo quân nói. Hồng Mông đạo quân nói. Lập tức thi triển không gian pháp tắc, bắt đầu loại bỏ cánh cửa không gian bên trong không gian phong bạo. Những người còn lại cũng dồn dập ra tay. Này chút thần quân mặc dù không am hiểu không gian pháp tắc, nhưng cũng chỉ là không bằng Hồng Mông đạo quân như vậy tinh thông thôi. Nhiều người như vậy đồng thời động thủ, cánh cửa không gian bão táp rất nhanh tựu bắt đầu bị san bằng hơi thở. Ngay sau đó, một cái một người lớn nhỏ đường hầm không gian bắt đầu xuất hiện. Thông qua cái lối đi này, thình lình có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn tinh không. Đúng lúc này, một tiếng súng vang từ bên trong truyền đến. Hồng Mông chi thương trong tinh không chợt lóe lên, mà ngay sau đó, lại có một đạo khí lưu màu xám trong tinh không bay qua. đó là hồng mông khí. Ở vùng sao trời này bên trong dĩ nhiên có hồng mông khí. Này làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Đặc biệt là hồng mông đạo quân, càng là mừng rỡ không thôi. Hắn tìm khắp yêu thần mộ, muốn tìm được Dịch Vân thi thể, chính là vì hồng mông khí, nhưng vẫn không có tìm được. Liền đại trận đều bị người phá hủy, không nghĩ tới yêu thần mộ không có tìm được đồ vật. Hắn dĩ nhiên ở đây một tầng trong không gian phát hiện. Vùng sao trời này vừa nhìn cũng biết là một thế giới độc lập. Hơn nữa phi thường bao la, bên trong tản ra cùng phổ thông thế giới bất đồng quy tắc khí tức. Trong này tìm hiểu hồng mông khí, so với phổ thông thế giới thích hợp hơn. Mười mấy thần quân, toàn lực mở ra vùng không gian này nhập khẩu. Mặc dù này chút người đều là quy khư bên trong cường giả hạng nhất, hay hoặc giả là tên lưu chiến trường thượng cổ nhân vật thiên kiêu. Đối mặt không gian này cường đại pháp tác phong ấn sức mạnh, bọn họ vẫn là cảm thấy khó mà chống đỡ được. Còn thiếu một chút, liền muốn mở ra. Hồng mông đạo quân kích động trong lòng vạn phần. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai này căn màu đen trường thương đinh trong này, nhưng thật ra là phong ấn một cái thế giới. Trong thế giới này đến cùng có cái gì? Lại bị người lấy như vậy thần khí phong ấn. Mà đúng lúc này, hồng mông đạo quân đột nhiên cảm giác được thần vẫn điện không gian chung quanh xảy ra pháp tắc gợn sóng. Hồng mông đạo quân hơi nhướng mày. Bọn họ này chút người tụ tập ở thần vẫn điện, bên ngoài bày trận pháp, lại có một ít đệ tử bảo vệ. Mà bây giờ, không gian đột nhiên phát sinh gợn sóng. Chuyện gì thế này? Nhưng là bây giờ, hồng mông đạo quân toàn bộ nguyên khí đều vùi đầu vào đầu mối không gian mở ra bên trong. Căn bản không có cách nào rảnh tay đi tra xét. Hồng mông đạo quân đang muốn mở miệng nói cái gì? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo lưu quang xẹt qua. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Cả người huyết khí bạo nổ đốt. Trực tiếp xông về phía vừa rồi mở ra một chút xíu đường hầm không gian. Ai? Thánh nhai thần quân một tiếng hét lớn. Mà lúc này, hồng mông đạo quân đã giận tím mặt. Là ngươi? Hồng mông đạo quân vừa nhìn thấy này quen thuộc tinh huyết thiêu đốt, tự đoán được là người kia. Hắn cả người nghịch huyết đều xông lên đỉnh đầu. Người này đúng là quá kiêu ngạo. Hắn lại dám theo mình tới ở đây. Còn dám ở trước mặt hắn hái quả đào. Nhưng đường hầm không gian vừa rồi mở ra vẫn chưa ổn định. Một khi bọn họ thu tay lại, này đường hầm không gian tựu sẽ lại lần nữa đóng. Như vậy bọn họ tựu không đi vào. Lúc này hồng mông đạo quân tất cả sức mạnh đều đầu nhập vào đường hầm không gian gắn bó trên. Căn bản không cách nào phân thân đối phó Dịch Vân. Bởi vậy hồng mông đạo quân tuy rằng nổi giận, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Vân một đầu xông vào đường hầm không gian bên trong. Cũng tốt, tiến nhập này đóng kín thế giới, ngươi là tự tìm đường chết. Hồng mông đạo quân cắn răng nói ra, mà ở Dịch Vân thân thể đi vào đường hầm không gian trong nháy mắt. Hắn đột nhiên quay đầu lại chỉ tay một cái xèo. Một đạo màu đen lưu quang từ Dịch Vân ngón tay phát sinh, quay về hồng mông đạo quân lồng ngực phóng tới. Đây chính là Dịch Vân từ thần vẫn điện lấy được chiêu thức tu la chỉ. Đem giết chóc khí cùng hồng mông khí ngưng tụ ở đầu ngón tay. Một chỉ bắn ra, xuyên thủng đất trời. Chỉ là bởi vì hiện tại Dịch Vân đã trải qua mười mấy lần thiêu đốt tinh huyết, nguyên khí trong cơ thể không đủ. Này một chỉ cũng chỉ có bình thường một nửa uy lực. Nhưng này cũng đủ rồi. Bởi vì hồng mông đạo quân lúc này căn bản không rảnh phân thân. À, ngươi muốn chết. Hồng mông đạo quân trong lòng nổi giận, nhưng là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này một chỉ phóng tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.